Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 293, ngoại truyện 4 lập công. Góc truyện audio.com. Có lẽ là Minh Bạch có Trung Viễn Thanh tại bên người. Tần Phi Thương nguyên bản cứng còng thân thể dần dần thả chậm xuống dưới. Chỉ là, liền tính là như vậy, hắn vẫn là vô pháp chống cự thú hóa sở mang đến trầm trọng thống khổ. Tần Phi Thương thú hóa nguyên lai ở có Vincent cung cấp dược tề thời điểm. Là bình quân 10 ngày bùng nổ một lần, biết nhân thú gen lẫn nhau chi gian hoàn toàn dung hợp. Hoặc là một phương hoàn toàn áp chế một bên khác. Mới có thể kết thúc như vậy thống khổ quá trình, mà ở Tần Phi Thương cự tuyệt sử dụng dược tề lúc sau. Hiện tại bùng nổ tần suất rõ ràng nhanh hơn không ít. Bình quân là một tuần một lần, nguyên bản Trung Viễn Thanh tính toán nhật tử, hẳn là ngày mai mới có thể bùng nổ. Không nghĩ tới hôm nay buổi tối liền, cúi đầu, nhìn phần lưng đã cung khởi, thân thể không được run rẩy Tần Phi Thương. Hắn thống khổ. Phảng phất chính mình cũng có thể đủ đồng cảm như bản thân mình cũng bị giống nhau. Trung Viễn Thanh nghĩ nghĩ, bắt tay chậm rãi đặt ở Tần Phi Thương trên trán, sau đó nhắm mắt lại, nháy mắt, ở trong thân thể hắn tiểu phượng hoàng phảng phất cảm giác được Trung Viễn Thanh ý tưởng giống nhau. Một cổ tinh thần ti từ Trung Viễn Thanh năm ngón tay chi gian chậm rãi tiến vào Tần Phi Thương trong cơ thể. Bởi vì hai người quan hệ đã sớm đã phi thường thân mật. Tần Phi Thương lại là thể thuật lưu phái. Đối với loại này rõ ràng không có ác ý còn thập phần quen thuộc tinh thần lực. Thân thể tự nhiên từ bỏ chống cự, mặc cho này cổ tinh thần ti thâm nhập thân thể hắn bên trong. Trung Viễn Thanh thao túng tinh thần lực ở Tần Phi Thương trong thân thể du tàu. Tuy rằng không thể đủ khống chế hắn thú hóa. Nhưng là hắn cũng hy vọng có thể thông qua tinh thần lực an ủi tác dụng hơi chút giảm bớt một chút Tần Phi Thương giờ phút này thống khổ. Liền ở Trung Viễn Thanh hết sức chuyên chú dùng tinh thần lực đối Tần Phi Thương tiến hành an ủi thời điểm. Cũng không có chú ý tới. Tần Phi Thương không biết khi nào đã ngẩng đầu. Hai mắt đỏ đậm, đánh giá Trung Viễn Thanh ánh mắt bên trong. Tràn ngập phía trước chưa từng có quá. Mãnh liệt trần trụi chiếm hữu dục. Trung Viễn Thanh bỗng nhiên mặc danh cảm thấy thân thể run lên. Đặt ở Tần Phi Thương trên trán ngón tay giật giật, cái loại này bị dã thú nhìn trộm cảm giác, làm hắn tâm sinh cảnh giác, thiếu chút nữa phất tay liền phải đem Tần Phi Thương đẩy ra. Bất quá, hắn rốt cuộc tỉnh táo lại, đồng thời liền ở hắn theo bản năng muốn làm cái kia động tác thời điểm. Tần Phi Thương cũng có hành động, Trung Viễn Thanh giật giật tay. Hắn không nghĩ tới, chính mình vẫn luôn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ tinh thần lực cư nhiên sẽ bị Tần Phi Thương cứ như vậy dễ như trở bàn tay dãy dụa mở ra. Đồng thời vì có thể trói buộc Tần Phi Thương, hắn hao phí quá nhiều tinh thần lực, giờ phút này cũng không kịp lại lần nữa ngưng tụ trong cơ thể tinh thần lực. Trung Viễn Thanh nhìn bị Tần Phi Thương một tay gắt gao nắm thủ đoạn. Sắc mặt bất biến nhìn thẳng Tần Phi Thương. Buông ta ra, Tần Phi Thương, ngươi hiện tại chỉ là nhất thời bị thú hóa khống chế mà thôi. Nghe ta, không cần làm chuyện ngu xuẩn, trả lời Trung Viễn Thanh chính là cả đời thấm vào cốt tủy cười lạnh. Tần Phi Thương ngẩng đầu lên, màu đỏ đôi mắt hơi hơi thượng nghiêng, phối hợp giơ lên khóe miệng, mang ra vô tận tà khí, bỗng nhiên hắn đột nhiên lôi kéo Trung Viễn Thanh thủ đoạn. Đem Trung Viễn Thanh mặt kéo đến chính mình trước mắt, Tần Phi Thương ánh mắt như là mang theo xâm lược tính giống nhau. Một tấc ở Trung Viễn Thanh trên mặt tham lam xẹt qua. Ta, Tần Phi Thương bỗng nhiên bám vào Trung Viễn Thanh bên tai. Lẩm bẩm nói nhỏ, phảng phất là gặp cuộc đời này khó gặp mỹ vị giống nhau. Cái mũi tiến đến Trung Viễn Thanh trên cổ, nhún nhún cái mũi, hung hăng ngửi một ngụm. Sau đó thanh âm khàn khàn nói, ngươi là của ta, Trung Viễn Thanh không phải chưa thấy qua loại trạng thái này Tần Phi Thương. Cho nên hắn vẫn như cũ cường trang chấn định, ánh mắt thanh minh nhìn Tần Phi Thương. Chúng ta hai cái, vốn dĩ liền thuộc về lẫn nhau. Ngươi yên tâm, cuộc đời này nếu đã nhận định ngươi, liền sẽ không lại rời đi ngươi. đây chính là Trung Viễn Thanh khó gặp thông báo. Chỉ tiếc, lúc này Tần Phi Tương căn bản không phải dùng lý trí ở phân rõ lời hắn nói. Hắn sở hữu lực chú ý đều tập trung đến Trung Viễn Thanh cuối cùng ba chữ thượng. Chỉ thấy Tần Phi Tương bỗng nhiên đồng tử co chặt, nắm Trung Viễn Thanh thủ đoạn lực lượng cũng không tự giác mà tăng lên vài phần. Hắn mạnh mẽ đem Trung Viễn Thanh kéo vào chính mình có thể khống chế trong phạm vi. Ngươi dám rời đi ta, ngươi không chuẩn rời đi ta. Trung Viễn Thanh nhìn thấy như thế cắt câu lấy nghĩa ngang ngược vô lý Tần Phi Tương. Lúc này cũng chỉ có thể một mình cảm thấy đau đầu. Có thú hóa xu thế Tần Phi Tương hiện tại căn bản là nghe không vào hắn nói. Cũng không biết Trung Viễn Thanh tâm tình có thể hay không đối trong bụng hài tử tạo thành ảnh hưởng. Tóm lại, đúng lúc này, Trung Viễn Thanh ẩn ẩn cảm thấy bụng có điểm hơi hơi phát đau. Hẳn là hài tử ở trong bụng sao động bất an, đây là cảm thấy được tâm tình của ta biến hóa. Vẫn là đã chịu thú hóa Tần Phi Tương ảnh hưởng, Trung Viễn Thanh âm thầm nhíu nhíu mi, nếu không phải hiện tại chính mình đôi tay bị trói buộc. Hắn có thể dùng vuốt ve tới hơi chút an ủi một chút hài tử. Tuy rằng Trung Viễn Thanh rất muốn làm Tần Phi Tương buông ra chính mình tay. Nhưng là, hắn minh bạch loại trạng thái này Tần Phi Tương là không thể dễ dàng chọc giận. Cho nên hắn vẫn như cụ cưỡng chế trụ thân thể không khỏe. Tiếp tục theo Tần Phi Tương nói trấn an hắn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không, ta thề, ta nhất định sẽ không rời đi ngươi. Cũng không biết có phải hay không Trung Viễn Thanh lúc này nói chuyện ánh mắt có chút tự do không chừng. Vẫn là sắc mặt trở nên có chút khó coi. Tần Phi Tương hiển nhiên vẫn là một bộ không tin bộ dáng. Hừ lạnh một tiếng. Khơi mào Trung Viễn Thanh cầm, sau đó tiến đến cổ hắn chỗ, phảng phất động vật làm ký hiệu giống nhau, ở Trung Viễn Thanh trên cổ không nhẹ không nặng cắn xé. Còn mơ hồ không rõ cường điệu, không chuẩn rời đi ta, ngươi là của ta, giờ phút này trong bụng hài tử sao động bất an sở mang đến cảm giác đau đớn. Đã kích thích Trung Viễn Thanh cả người bắt đầu phát run. Phía sau lưng cũng dần dần chảy ra mồ hôi lạnh, Trung Viễn Thanh phảng phất trốn tránh giống nhau nhắm mắt lại. Chính là không nhẫn bao lâu, hắn rốt cuộc chịu không nổi cái loại này thống khổ, đôi tay bắt đầu không tự giác giãy giụa lên. Tần Phi Tương, buông ta ra tay được không? Hài tử, hắn ở lộn xộn, Trung Viễn Thanh run rẩy đôi môi nhỏ giọng hướng Tần Phi Tương xin tha. Nghe được Trung Viễn Thanh nói, Tần Phi Tương kia tràn ngập nguy hiểm cùng địch ý tầm mắt lập tức liền rơi xuống Trung Viễn Thanh trên bụng. Nhìn đến Trung Viễn Thanh nhô lên bụng, Tần Phi Tương trong lòng đột nhiên càng thêm bực bội, bỗng nhiên giọng điệu lạnh băng nói. Nếu lộn xộn, liền từ bỏ, tuy rằng giờ phút này Trung Viễn Thanh đã đau đến sắp nhẫn nại không được. Nhưng là đột nhiên nghe được Tần Phi Tương nói như vậy. Nhịn không được bị khí cười ra tiếng, ngươi vui đùa cái gì vậy đâu, đây là con của chúng ta, nghe ta, buông ta ra tay được không, ta sẽ không đào tẩu, ta chỉ là không nghĩ làm hài tử lộn xộn, thật sự rất đau, Trung Viễn Thanh thật là không nghĩ tới, loại trạng thái này Hạ Tần Phi Tương cơ nhiên sẽ nói ra loại này tính trẻ con nói. Nhịn không được trừng mắt nhìn Tần Phi Tương liếc mắt một cái. Đừng nói dối, kia cũng là ngươi hài tử. Trung Viễn Thanh nhíu lại mi, tức giận mang giận liếc mắt một cái. Cũng không biết vì cái gì lại đột nhiên gây xích mích Tần Phi Tương trong lòng kia nguyên bản liền khó có thể ức chế thú tính. Nháy mắt hắn liền đem Trung Viễn Thanh phóng ngã trên mặt đất. Bất quá hắn rốt cuộc vẫn là suy xét đến Trung Viễn Thanh trước mắt thân thể trạng thái. Cho nên cũng không có áp đi lên. Một bàn tay vẫn như cụ khống chế được Trung Viễn Thanh đôi tay. Một cái tay khác tắc bắt đầu thực không thành thật ở Trung Viễn Thanh trên người qua lại bơi lội. Trung Viễn Thanh thật không nghĩ tới. Chính mình trong lúc vô ý một động tác cư nhiên cũng có thể đem cái này đáng chết hỗn đản thú tính cấp gây xích mích lên. Không cấm cảm thấy vạn phần nén giận. Trung Viễn Thanh nguyên bản liền không phải tính tình người tốt. Cùng Tần Phi Tương ở chung tới nay, vẫn luôn là Tần Phi Tương ở nhường hắn, Cho nên hiện tại, ở Tần Phi Thương lặp đi lặp lại nhiều lần tìm đường chết khơi mào hắn lửa giận hành vi hạ. Hắn rốt cuộc nhịn không được bạo phát, ngươi tên hỗn đản này, đáng chết, Trung Viễn Thanh rốt cuộc vẫn là biết che chở chính mình bụng. Cho nên chỉ là dùng chân bộ đối Tần Phi Thương tiến hành công kích. Chính là, hiện tại Tần Phi Thương cũng không phải là phía trước vẫn luôn nhường nhịn Trung Viễn Thanh bất luận cái gì xấu tính cái kia. Cho nên Trung Viễn Thanh dãy dụa cùng công kích hành vi. Tức khắc khiến cho Tần Phi Thương trở nên càng thêm xúc động. Hắn giống như là nắm chắc thắng lợi tính cách ác liệt mãnh thú. Đầu tiên là trêu chọc đã bị hắn khống chế trụ con mồi ở làm vô dụng dãy dụa. Coi đây là nhà, cuối cùng, lại cấp này một đòn chí mạng. Cho nên, Tần Phi Thương màu đỏ đôi mắt trở nên càng thêm sáng ngời lên. Trung Viễn Thanh trước mắt thân thể trạng thái. Rốt cuộc là đối hắn bản thân hành động có rất lớn hạn chế. Cho nên chỉ chốc lát sau, Trung Viễn Thanh liền cảm thấy kiệt sức. Tần Phi Thương liếm liếm môi. Rốt cuộc muốn đến phiên hắn nhấm nháp mỹ vị lúc. Hỗn đàn, người sẽ hối hận. Trung Viễn Thanh phát ra cuối cùng gầm lên giận dữ. Ngay sau đó miệng đã bị ngăn chặn. Liền ở Tần Phi Thương chuẩn bị ăn uống thỏa thích thời điểm. Nguyên bản vẫn luôn cuộn tròn ở một bên tiểu sói con đột nhiên. Ngào ô, một tiếng. Hướng tới Tần Phi Thương chân bộ hung hăng cắn một ngụm. Chỉ là nó kia một ngụm tiểu răng sữa. Đối với hiện tại Tần Phi Thương tới nói. Chỉ là cảm thấy hơi chút đã tê dần một chút. Bất quá, này cũng coi như là ở khiêu khích Tần Phi Thương địa vị. Cho nên, Tần Phi Thương bàn tay to chụp tới. Liền đem tiểu sói con bắt lại. Treo ở chính mình trước mắt. Sau đó ngẩng đầu nhìn chăm chú vào này chỉ không biết tốt xấu tiểu sói con. Tần Phi Thương nhìn không ngừng dãy dụa tiểu sói con. Nhìn nhìn lại ở chính mình dưới thân không ngừng dãy dụa Trung Viễn Thanh. Bỗng nhiên nhìn về phía tiểu sói con trong ánh mắt tràn ngập sát ý, không cần thương tổn nó. Trung Viễn Thanh nhịn không được kêu lên. Tần Phi Thương ngoảnh mặt làm ngơ. Không chút khách khí mà siết chặt tiểu sói con cổ. Liền ở hắn chuẩn bị dùng sức thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy lòng bàn tay một chiều, nguyên lai bị chính mình mạnh như vậy mà một véo. Này chỉ tiểu sói con cư nhiên dọa nước tiểu, có vài giọt nước tiểu ở dãy dụa bên trong rơi xuống Tần Phi Thương trên mặt. Tần Phi Thương sắc mặt không khỏi đổi đổi, đang chuẩn bị ném ra tiểu sói con, không biết vì cái gì, nguyên bản trong lòng đang khởi kia cổ tràn ngập bực bội cùng dục vọng ngọn lửa. Đột nhiên như là mất đi động lực giống nhau. Dần dần tát, Tần Phi Thương, ngươi thế nào? Trung Viễn Thanh nhìn trong mắt tơ máu thần kỳ dần dần thối lui Tần Phi Thương. Nhịn không được nhỏ giọng kêu một tiếng. Đang nghe đến Trung Viễn Thanh kêu gọi Thanh lúc sau. Tần Phi Thương ngẩng đầu. Ánh mắt thanh minh nhìn Trung Viễn Thanh. Sau đó hai mắt vừa lật. Ngất đi, Trung Viễn Thanh biết Tần Phi Thương đây là chịu đựng thú hóa. Hắn nguyên bản tưởng đem Tần Phi Thương cấp dịch trở về. Chỉ tiếc vừa rồi dãy dụa chung, hắn cũng hao tổn không ít, cho nên, ở Tần Phi Thương té xỉu lúc sau, Trung Viễn Thanh cũng ngay sau đó hai mắt tối sầm, mất đi thần trí, ngoại truyện năm phệ lang chờ thời chung. Sáng sớm, bởi vì tới gần mênh mang lâm nguyên, người gác rừng phòng nhỏ rót vào mới mẻ rồi lại mang theo nhẹ nhẹ hàn ý không khí. Đây là một ngày bên trong, để cho người cảm giác tinh thần dư thừa một ngày. Chính là, ở người gác rừng trong phòng nhỏ, lại có hai người, vành mắt đen thui, đồng thời cúi đầu, trừng mắt ngồi xổm ngồi dưới đất kia chỉ màu xám tiểu sói con. Ở hai người toàn tâm toàn ý nhìn chăm chú hạ, tiểu sói con không tự chủ được co rúm lại một chút. Cuối cùng không chịu nổi. Ngao ô một tiếng, nâng lên chân nước tiểu ra tới. Tần Phi Thương mặt vô biểu tình đem trang có tiểu sói con nước tiểu đồ đựng cầm lấy tới. Ta đây liền truyền tống qua đi, làm hiểu người phân tích nhìn xem. Trung Viễn Thanh nhìn thoáng qua đồ đựng chung kia màu vàng nhạt chất lỏng. Trêu đùa nói, không bằng ngươi nếm thử xem, ta cảm thấy ngày hôm qua đối với ngươi thật đúng là rất hữu hiệu. Tần Phi thương mặt vô biểu tình nhìn về phía Trung Viễn Thanh. Đôi mắt chỗ sâu trong mang theo một tia dứt khoát kiên quyết. Trung Viễn Thanh thật là lấy hắn loại vẻ mặt này không có triệt. Chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta là nói giỡn, không cần để ý, bất quá ở Tần Phi thương rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xoay người sắp rời đi thời điểm, Trung Viễn Thanh vẫn là nhịn không được bỏ thêm một câu. Chính là, ngươi thật sự không suy xét một chút sao? Ta cảm thấy khẩu phục hiệu quả sẽ càng tốt. Nhìn Tần Phi Thương ở trong nháy mắt chạy trối chết bóng dáng. Trung Viễn Thanh trên mặt cũng bất giác giơ lên nhàn nhạt ý cười. Tuy rằng Tần Phi Thương không nói, nhưng là Trung Viễn Thanh biết, đối với tối hôm qua phát sinh sự tình, Tần Phi Thương ở trong lòng vẫn là thực để ý, cho nên Trung Viễn Thanh mới có thể nghĩ đến khai một cái tương đối ác liệt tiểu vui đùa. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên còn lập công. Chờ đến Tần Phi Thương sau khi ra ngoài, Trung Viễn Thanh duỗi tay sờ sờ tiểu sói con đầu. Tiểu lang ở lập tức lộ ra một bộ hưởng thụ bộ dáng. Chủ động đem chính mình thịt măm múc đầu nhỏ vói qua. Làm Trung Viễn Thanh cáo. Trung Viễn Thanh một bên trêu đùa tiểu sói con, một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt ve chính mình bụng. Tối hôm qua Tần Phi Thương thú hóa trạng thái, đối hắn trong bụng hài tử cũng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Quả nhiên là phụ tử, mặc kệ thế nào, lẫn nhau chi gian đều sẽ cảm nhận được. Trung Viễn Thanh sờ sờ tiểu sói con dựng thẳng lên tới lỗ tai. Ở nhĩ tiêm chỗ, bất đồng với màu xám màu lông, nơi này có một rúm rõ ràng hắc mao. Trung Viễn Thanh càng xem càng cảm thấy này chỉ tiểu sói con thật là tương đương có ý tứ. Như thế thuận theo, tựa hồ thật sự thực thích cùng bọn họ ngốc tại cùng nhau. Trung Viễn Thanh nghĩ nghĩ, đối tiểu sói con nói, xem ngươi còn rất nguyện ý cùng chúng ta đãi ở bên nhau. Ân, vừa vặn, ngươi cũng coi như là lập công lớn. Nếu thật sự nguyện ý, liền lưu lại đi. Như là có thể nghe hiểu lời hắn nói giống nhau. Tiểu sói con có chút hưng phấn lắc lắc cái đuôi. Bất quá, tổng không thể cứ như vậy trực tiếp xưng hô tiểu sói con đi. Trung Viễn Thanh vuốt tiểu sói con lỗ tai. Bỗng nhiên như là nghĩ đến cái gì giống nhau. Nhẹ giọng cười, ta bỗng nhiên nhớ tới sự kiện. Ân, ngươi khẳng định không biết. Lúc ấy, kia chỉ tiểu sói con, là Tần Phi Thương nhặt được. Cùng ngươi giống nhau trên người cũng có một khối tiểu hắc điểm. Cho nên hắn liền trực tiếp kêu hắn điểm đen. Kia chỉ tiểu sói con, ta nhớ rõ, sau lại tựa hồ là trở thành thương mãng tinh thượng đầu lang. Uy phong lẫm lẫm, chẳng qua, tên thật sự là quá không uy phong. Trung Viễn Thanh điểm điểm tiểu sói con cái mũi. Cho nên, ta liền không hố ngươi. Dứt khoát kêu hắc rượu đi. Thế nào? Vẫn là rất không tồi đi, tiểu sói con cái hiểu cái không nghe Trung Viễn Thanh nói như vậy. Ở Trung Viễn Thanh luôn mãi cường điệu tên của nó lúc sau. Rốt cuộc nhớ kỹ tên này, bắt đầu hưng phấn cắn chính mình cái đuôi chơi đi lên. Tần Phi Thương đem hàng mẫu truyền tống sau khi đi, trở về nhìn đến chính là này phiên cảnh tượng, cái dạng này thấy thế nào đặc biệt xuẩn. Tần Phi Thương có chút ghét bỏ nhìn rung đùi đắc ý chiều chính mình chạy chậm lại đây tiểu sói con. Trung Viễn Thanh không để bụng. Nó cái dạng này khá tốt. Đúng rồi, chính thức thông chi ngươi một tiếng. Nó hiện tại đã có tên. Kêu Hắc Diệu, hơn nữa chính thức trở thành nhà của chúng ta một viên. Nhà của chúng ta, ba chữ, tựa hồ thật sâu mà xúc động Tần Phi Thương. Hắn chậm rãi đi đến Trung Viễn Thanh bên người. Rốt cuộc đem nghẹn ban ngày nói ra, tối hôm qua sự tình, lần sau nếu lại đụng vào đến, ngươi không cần còn như vậy mạo hiểm, Trung Viễn Thanh đối với Tần Phi Thương nói, bảo trì cười mà không nói thái độ, Tần Phi Thương biết Trung Viễn Thanh người này chủ quan ý thức thật sự là quá cường. Chỉ cần chính hắn cho rằng tất yếu, vậy khẳng định sẽ không nghe đi vào những người khác ý kiến. Cho nên, Tần Phi Thương chuẩn bị tuần tự tiệm tiến, áp dụng vô hồi tác chiến tiến hành khuyên bảo. Không nghĩ tới chính là, hắn còn không có mở miệng. Trung Viễn Thanh đột nhiên ngẩng đầu, chỉ chính mình bụng. Hải tử, động, muốn nghe xem sao? Vì thế, Tần Phi Tương lập tức đem phía trước sự tình vứt chư sau đầu. Ngồi xổm xuống, tả hữu trước sau qua lại quan sát vài biến Trung Viễn Thanh kia nhô lên tới bụng. Tựa hồ đang tìm kiếm tốt nhất điểm giống nhau. Cuối cùng, rốt cuộc hạ quyết tâm, thật cẩn thận nghiêng đầu, đem lỗ tai dán ở Trung Viễn Thanh trên bụng. Liền ở hắn mới vừa dán lên đi kia một khắc, liền lập tức nghe được hai cái tiếng tim đập, phanh phanh phanh phanh, thập phần có quy luật. Nghe được, Trung Viễn Thanh thuận thế bắt tay đặt ở Tần Phi Tương trên đầu, làm hắn nghe rõ ràng hơn một ít. Tần Phi Tương gật gật đầu, khóe miệng không tự giác liệt khai. Tối hôm qua, tuy rằng cuối cùng hài tử có điểm làm ầm ĩ, nhưng là... đó là bởi vì hắn cảm giác tới rồi ngươi. Trung Viễn Thanh ngón tay nhẹ nhàng ở Tần Phi Tương cương nghị mặt khuế thượng hoa động. Rốt cuộc, ngươi là phụ thân hắn. Có hắn, chúng ta mới xem như viên mãn một nhà. Cho nên, ta cùng hài tử, chúng ta sao có thể không đi quan tâm ngươi? Cho dù mạo lại đại hiểm chúng ta cũng cam tâm tình nguyện. Bởi vì ta vĩnh viễn đều không nghĩ lại nếm thử mất đi ngươi cái loại này thống khổ cùng bất lực. Vì được đến chuẩn xác nhất đáp án, Tần Phi Tương là lợi dụng căn cứ trung tốt nhất vật phẩm truyền tống trang bị. Đem tiểu sói con nước tiểu hàng mẫu truyền tống tới rồi ở vào thủ đô tinh hệ tương đối có quyền uy một cái viện nghiên cứu. Kia ra viện nghiên cứu. Ở Tô Cáp bày mưu đặt kế hạ, đối với Tần Phi Tương truyền tống lại đây hàng mẫu hiển nhiên thập phần coi trọng. Thực mau Tần Phi Tương bọn họ liền bắt được về hình dáng này phẩm thập phần kỹ càng tỉ mỉ điều tra báo cáo. Thế nào, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Trung Viễn Thanh có chút sốt ruột dò hỏi Tần Phi Tương. Tần Phi Tương đại khái lật xem một chút báo cáo. Báo cáo ý tứ, hẳn là hắc rượu nước tiểu bên trong. Có chứa nào đó đặc thù vật chất, cùng phía trước từ Vinson phòng thí nghiệm lục soát ra tới dược tề tàn lưu phẩm trung kiểm tra đo lường ra tới tính chất thập phần tương tự. Trung Viễn Thanh tiếp nhận báo cáo, nhìn một chút sau, bỗng nhiên nhíu mày, suy tư một lát, ngươi còn có nhớ hay không? Chúng ta ở Thánh Phỉ Tinh Cầu, Phệ Lang, còn có Minh Gia Minh Trạm. Trung Viễn Thanh ngẩng đầu. Nhìn đến Tần Phi Tương vẻ mặt áy náy biểu tình, liền biết hắn vẫn như cũ không có nhớ tới quá khứ những cái đó sự tình. Trung Viễn Thanh thông cảm cười cười, giúp hắn hồi ức một chút lúc trước ở Thánh Phỉ Tinh Cầu tham gia sinh tử khiêu chiến sự tình. Lúc ấy, ta nhớ rõ Minh Trạm liền nói quá, bọn họ tới Thương Mãng Tinh mục đích chính là vì nơi đó một loại có thể tăng lên tinh thần lực khoáng vật. Cho nên, không có biện pháp, Tần Phi Tương khuyết thiếu ký ức thật sự là quá nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, vô pháp đem này đó nối liền lên, lại là có thể tăng lên tinh thần lực khoáng vật, lại là có thể cải thiện thu hóa thể chất khoáng vật. Rõ ràng chỉ là hoang vắng đến cực điểm Thương Mãng Tinh. Vì cái gì sẽ đột nhiên nhiều ra tới như vậy nhiều có giá trị khoáng vật? Trung Viễn Thanh hỏi lại Tần Phi Tương. Chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Chẳng lẽ nói này giữa hai bên có cái gì quan hệ? Chính là nghe cảm giác này hai loại khoáng vật không có gì tương tự chỗ A. Tần Phi Tương nghe ra Trung Viễn Thanh ý tứ trong lời nói. Bất quá hắn bởi vì là thể thuật lưu phái. Đối với mượn dùng ngoại vật phương diện thật đúng là người ngoài nghề. Cho nên thấy thế nào cũng nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Trung Viễn Thanh còn lại là thực dứt khoát mở ra quang não. Từ Thánh Phỉ Tinh Cầu tách ra lúc sau, đám kia người liền vẫn luôn ở đợi mệnh chung. Rốt cuộc thời gian lâu như vậy không có gặp được, nếu là cùng nhau hảo hảo đối Thương Mãng Tinh tìm tòi đến tột cùng lúc. Cách chương.